Chương 1004, đi vào đoàn làm phim. Giang Tiểu Bạch nói dứt lời về sau, hơi ồ ý chính là sức sở, sắc mặt không chịu được có chút ngưng trọng. Là sợ hai trọng yếu, còn là sinh hoạt trọng yếu là không thả ra khó, còn là từ bỏ người nhà khó làm hai chuyện này đặt chung một chỗ so sánh lúc, vậy cái này lựa chọn căn bản không cần suy tính. Thế là tiếp xuống, Đan liền thật ngạc nhiên phát hiện hơi ồ ý biểu hiện quả thực là đột nhiên tăng mạnh, nàng mặc dù còn có thể nhìn ra khẩn trương, nhưng so với phía trước đã tốt hơn nhiều. Thanh âm mặc dù nghe có chút phát run căng lên, nhưng tứ chi động tác muốn thư giãn rất nhiều, không có chặt như vậy kéo căng. Đây là một cái hiện tượng tốt. Thanh âm có vấn đề không sao, hậu kỳ có thể lại xứng, chỉ cần biểu hiện có thế quá quan, kia khác đều dễ nói. Thế là Đạn liền đưa cho nàng đại đại khen ngợi, hãy ổ ỉ cu nở dê càng thêm trầm tĩnh lại. Mặc dù một ngày này nàng cũng chỉ chụp hai tiểu trận diễn, công việc hiệu suất phi thường thấp. Nhưng là Đạn cảm thấy đây đối với một người mới đến nói đã rất tốt, huống hồ cùng khi đó không chăm chú Eva so sánh với, hắn ngược lại càng thích chát chát hơi ố ý. Hơi ố ý lòng có chỗ sợ, khiến biểu hiện nhận hạn chế, nhưng nàng thái độ làm việc là thật tích cực, hơn nữa Đạn không biết nàng là đối diễn viên một chuyến này có yêu quý còn là cái gì, nàng nghiêm túc chuyên chú trình độ đều có thể so sánh những cái kia phi thường chuyên nghiệp lao diễn viên. Cái này theo Đạn chính là cái rất tốt tín hiệu, đây là một cái đáng giá bồi dưỡng người trẻ tuổi. Nhìn thấy hơi ồ y tiến vào trạng thái, Giang Tiểu Bạch cũng cảm thấy trầm tĩnh lại. Nàng tiến vào trạng thái thời gian càng nhanh, công việc kia thì càng có thế mau chóng đi vào ngoại tình. Nếu muốn cầm đồng dạng cả tia, đó là đương nhiên là sớm đi hoàn thành công việc cho thỏa đáng. Dạng này chính mình là có thể mau mau trở về nước. Mặc kệ là ở kiếp trước còn là một thế này, Giang Tiểu Bạch đều ăn quen hoa hạ phong vị đồ ăn, khác nước ngoài tự điển món ăn ngẫu nhiên ăn một hai lần còn tốt, nhưng nhiều lần liền khó tránh khỏi sẽ hoài niệm quê hương cảm giác. Dù là Minh Châu hiện tại bắt đầu tận lực cho nàng làm cơm trưa, thế nhưng là có chút nguyên liệu nấu ăn lại không phải trong này có thế mua được, phong vị trên cũng sẽ kém một chút. Cho nên vẫn là sớm đi về nhà tốt. Trải qua hai ngày sau khi thích ứng, hơi ố ý biểu hiện liền đã nhường Đạn gật đầu không tệ, hơi ố ý. Ngươi rất có làm diễn viên thiên phú, ta tin tưởng ngươi tại chúng ta phá hiểu chi chiến bên trong biểu hiện nhất định sẽ làm cho nhìn thấy người xem cảm thấy kinh diễm. Đạn không keo kiệt khen ngợi của mình, bất quá lại hỏi ra nghi hoặc, bất quá ta rất hỉ hệ Uki, là thế nào để ngươi nhanh như vậy liền tiến vào nhân vật trạng thái đâu, là mơ y là sao, là đối diễn viên yêu quý sao? Nghe được Đạn lời nói, hơi ồ ỉ 45 độ ngẩng đầu nhìn trời, tay thì là sờ lên cằm suy tư một chút. Lúc này mới nói ra, không phải, là cả thịa. Lúc ấy, sở hữu người ở chỗ này đều có thể thấy rõ ràng Đạn méo mặt một chút. Tao y xê chiều lúc, Đạn tiếp đến một cái điện thoại. Uy, ta là Đạn, Đu Nờ Dê, ngay tại chụp điện ảnh gọi phá hiểu chi chiến các ngươi muốn đi qua. Đạn nghe điện thoại phía trước đang muốn cùng Giang Tiểu Bạch nói chuyện, hai người đứng rất gần, cho nên Giang Tiểu Bạch cũng nghe đến hắn hướng về phía điện thoại di động nói. Đạn không có tránh đi. Chính là đứng tại nàng cùng đối diễn vai nam phụ diễn viên trước mặt đánh xong cái này thông điện thoại, Giang Tiểu Bạch có nghe được hắn cùng người ước chừng thời gian, tựa hồ có người nào một hồi liền muốn đi qua. Chờ cúp điện thoại, Đạn liền con mắt phát sáng gọi tới mọi người, cho mọi người nói tin tức tốt, chờ một chút đi vào đoàn làm phim tiết mục tổ sẽ đến chúng ta chỗ này ghi tiết mục, tất cả mọi người lấy ra tốt trạng thái làm việc, tranh thủ cho chúng ta đoàn làm phim dương danh một chút. Hoa! Đi vào đoàn làm phim sao này thật là không tệ, Đạn, chúng ta có phải hay không muốn hỏa à hơi ồ ý kích động mà nói. Tiết mục này rất lợi hại à, đây chẳng phải là nói chúng ta đều có ăn hình cơ hội là thật sao, sẽ không là lừa đảo đi bọn họ làm sao lại coi trọng chúng ta à, tất cả mọi người thảo luận. Giang Tiểu Bạch nghe có chút mờ mịt, đem ánh mắt cầu trợ nhìn về phía hơi ồ ý. Đi vào đoàn làm phim là quốc gia chúng ta rất nổi danh một bộ tống nghệ tiết mục, cùng nó tên đồng dạng. Nó xem chút chính là tiết mục là tại từng cái đoàn làm phim bên trong quay trụ, cho nên sẽ nhìn thấy các diễn viên lúc làm việc dáng vẻ. Bất quá di vãng bọn họ đi tới đoàn làm phim đều là tương đối nổi danh, hoặc là kịch nổi danh, hoặc là chính là bên trong có diễn viên nổi danh. Ta cũng không biết lần này hắn là thế nào chọn chúng ta. Hey Oi nói thời điểm còn quán một chút tay, tỏ vẻ buồn bực. Giang Tiểu Bạch sau khi nghe được liền hiểu. Bất quá đây là một chuyện tốt đâu. Đối đoàn làm phim đến nói là một cái rất lớn lộ ra ánh sáng cơ hội. Mặc dù Giang Tiểu Bạch cũng không hiểu vì cái gì dạng này đoàn làm phim sẽ thu hút người tới ra tống nghệ đến đây. Bất quá suy nghĩ một chút, tựa hồ có chỗ nào không đúng sức lực nào có ghi tiết mục là lâm thời thông báo, đừng tưởng rằng loại này tống nghệ đều là đột kích kiểm tra, đoàn làm phim công việc cũng là rất bận rộn tốt sao. Nếu như đột kích, vậy bọn hắn nguyên bản công việc muốn làm sao tiếp tục cho nên thường thường đều là sẽ sớm chào hỏi, phần lớn thậm chí sẽ có kịch bản. Dù cho không có kịch bản, cũng là sẽ đại khái câu thông một chút thu lại quá trình, để cho mọi người làm một chút chuẩn bị. Giang Tiểu Bạch tham gia tống nghệ số lần không tính quá nhiều, nhưng QNZ không ít, đối với đại khái tình huống còn là trong lòng hiểu rõ, cho nên liền cảm giác được cái này đi vào đoàn làm phim tiết mục đột nhiên đến không thích hợp. Hôm nay công việc không tốt ngừng, trận đều bố trí xong, bọn họ quy thuận đến, nhưng là chúng ta còn phải tiếp tục trụ, các ngươi mỗi người làm một chút chuẩn bị đi. Đàn suy tư sau nói như vậy, công việc dừng lại đó chính là một ngày tổn thất, huống hồ người ta chính là tới quay đoàn làm phim tình huống công tác, nếu như đình chỉ công việc, cái kia còn chụp cái gì cho nên hàn huyên phải có, công việc cũng không thể ngừng. Nghe xong hắn nói như vậy, hơi ồ ý liền luôn cuống, không được ga đạn, trận tiếp theo muốn chụp ta không được ga, nàng hiện tại tuy nói thích đứng gần hết rồi, có thế kia là ngay trước đoàn làm phim mỉ dưới tình huống. Nếu như lúc này còn có những người khác, nhất là đến quay trụ bọn hắn người, kia nàng tuyệt đối lại sẽ trở lại ban đầu trạng thái. Như vậy không chỉ có chính mình mất mặt, càng là sẽ cho đoàn làm phim mất mặt, hãy ô ý bước lên không nổi cái này hiểm. Kia ngươi trước tiên trì hoãn, bạch, trước tiên chụp Long Muội cùng kịch lần đầu gặp mặt trận kia đi. Đang nghĩ nghĩ cũng cảm thấy là như vậy cái để ý, thế là liền nhìn về phía Giang Tiểu Bạch. Giang Tiểu Bạch gật gật đầu, được. Hơi ồ ý thở phào, bạch, thật sự là cảm ơn ngươi a, không khách khí, cái này vốn là cũng là công việc của ta. Giang Tiểu Bạch thuận miệng nói. Hơi ồ ý đầy mắt sáng lấp lánh nhìn xem nàng, có chút thân mật lại có chút sùng bái, cảm giác ngươi làm chuyện gì đều rất nhẹ nhàng đồng dạng, ngươi cũng thật là lợi hại, hơn nữa còn thiện lương nguyện ý trợ giúp người, ta nếu là nam nhân thật là muốn cưới ngươi nha. Giang Tiểu Bạch liếc nhìn nàng một cái, đừng tưởng rằng nói như vậy liền có thể không trả tiền lại. Hây ồ ỉ thổi phù một tiếng bật cười, ha ha, đương nhiên sẽ không không trả a, ta phiếu nợ đều cho ngươi viết, lại nói qua mấy ngày đạn là có thể trước tiên cho ta một phần cả tiệ, đến lúc đó cái gì đều không làm, nhất định trước tiên trả lại ngươi tiền.